với tâm trạng khi ngươi ngược đãi ta, thấy Pháo Thiên Minh lại đưa tay, trong lòng cả kinh, mình có làm gì đâu, vẻ mặt rất tê dại, cũng không có lời nói hay. Động tác khiêu khích, làm sao hắn còn xuống tay được chứ? À, hóa ra là gãi, đầu, Pháo Thiên Minh đi tới đi lui nhìn cô nàng ngồi xổm trên mặt đất chờ, cuối. Cùng cũng quyết định nói, đã đánh 3 giờ đồng hồ rồi, dứt khoát gom đủ đi. Xem chiêu, tay nâng lên chân hạ xuống, Hàng Châu, cuối cùng Pháo Thiên Minh cũng ra tù, cùng y rời khỏi lao mục tất nhiên là. Cô nàng kia kia, cô ả đưa mắt nhìn Pháo Thiên Minh, duỗi lưng tỏ vẻ khinh. Thường loại ngược đãi vừa rồi, Pháo Thiên Minh thuận tay đâm một kiếm vào, cổ cô ả vẫn giữ nguyên vẻ mặt kỳ quái, đến điểm phục sinh vẫn rất khó. Hiểu, ra khỏi cửa không nói một lời giết luôn, đây còn là nam nhân sao? Nhỏ, mọn vậy à, cô ả vừa nghĩ thế, bỗng trước mắt lóe lên, Pháo Thiên Minh đã xuất hiện. Trước mặt mình, cô nàng khinh thường hừ một tiếng, đây là điểm hồi sinh, cũng gọi là khu vực an toàn, rõ là ngu ngốc. Pháo ngu ngốc đang cười hì hì nhìn cô, tay trái lơ đãng vẫy một tấm khăn. Che mặt, chỉ thấy người nữ nhân này mắt to mũi nhỏ, đôi môi hồng hào hơi. Nghịch ngợm, dùng nhàn cũng được đấy, huynh đệ hôm nay có việc, ngày khác. Tìm người tán gẫu, núi không đổi nước đổi, ta đi đây. Cô nàng kinh hãi, vội, vàng sờ mặt một cái. Quả nhiên, khăn che mặt của mình đã bị lột mất lúc này. Mới khóc thét lên. Cô đau khổ không phải vì bị Pháo Thiên Minh truy sát, mà là bị ức hát, p tới 4 giờ, giả làm người câm kẻ điếc suốt 4 giờ, chịu bao nhiêu. Khổ nhục, tất cả đều là oan uổng. Đi đâu vậy? Mọi người cùng hỏi một lượt, giọng đường đường rất lớn. Mất đồ rồi, Pháo Thiên Minh cẩn thận trả lời. Mất thế nào? Đám đông lại hét lên. Nói ra có lẽ các ngươi sẽ không tin, vừa mới chạy ra khỏi cánh đồng tuyết. Bỗng nhiên một người lạ xuất hiện trước mặt ta. Hắn nói tinh cầu XX rất hiếu kỳ về người tài giỏi xuất chúng nhất trên trái đất này, hỏi ta có thể phối hợp với bọn chúng trở về làm vài bài kiểm tra tâm lý nho nhỏ không. Ta nghĩ giúp đỡ người khác là nguồn gốc của hạnh phúc, 10 triệu tiền trò chơi cũng không bằng làm rạng danh trái đất, cống hiến tình yêu cho tất cả sinh vật cao cấp trong vũ trụ. Đường đường cắt ngang. Người lạ mà ngươi nói có phải toàn thân mặc đồ đen không? Đúng vậy, Pháo Thiên Minh vui mừng, trong tương lai chắc chắn đường. Đường sẽ là người vợ tốt, có thể giúp chồng nói dối. Còn đeo khăn che mặt nữa. À, đúng rồi, là nữ đúng không? Sát khí bốc lên, chuyện này, có lẽ ấy. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh, Vô Song Ngư vội cắt lời anh em. Trừ trà, ngươi hãy xem diễn đàn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, có bức ảnh chiếm nửa trang bìa, người nói xem người lạ có bao nhiêu phần chăm giống với người trong ảnh kia. Thanh Mai cầm thú phi lễ nữ nhân thần bí trên đất tuyết, ngàn vạn tiền tài chảy về đông chỉ vì một nụ hôn thơm. Tựa đề, vạn, CD, M cầm đầu. Hình ảnh là khoảnh khắc Pháo Thiên Minh và cô gái gặp nhau trên đất tuyết. Hiển nhiên huynh đệ hoặc tỷ muội chụp bức hình này có công lực vô cùng cao thâm. Nụ cười âm hiểm của Pháo Thiên Minh, biểu cảm bất lực của cô gái kia, thậm chí ngay cả hàn quang lóe lên quanh hàm răng nhỏ cũng được quay chụp thê mỹ vô cùng, hoàn toàn bại lộ vẻ bàng hoàng và bất lực lúc đó. Về phần bài viết bên dưới, không cần nói, tất nhiên lại là lầu cao hiếm có trong lịch sử. Hôm nay thời tiết không tệ nha, Pháo Thiên Minh trở lại trò chơi trước tiên hừ hai câu, tất cả mọi người phồng mũi lên. Xem như báo cáo kết quả công tác. Các huynh đệ, ta thật sự oan uổng, ta bị ám hại, các ngươi phải tin tưởng ta. Pháo Thiên Minh khóc lóc kể lể. Phích Lịch cười nói, chúng ta đều không có vấn đề gì, đương nhiên là tin tưởng ngươi. Mất đồ cướp về là được, chủ yếu là có người nào đó không tin. Ái Niếp Niếp bổ sung một câu, ai nói ta không tin. Lời này là Vũ Lý Hoa cùng Đường Đường đồng thanh hỏi ra. Tiếp theo kênh trò chuyện đột nhiên yên lặng như chết. Chỉ để lại, mấy tên tiện nhân liều mạng che miệng lại phát ra tiếng cười. Báo cáo vị trí của các ngươi, ta đi cướp đồ. Pháo Thiên Minh vừa đến, cánh đồng tuyết Đông Hải, vội vàng kết thúc bầu không thể không xấu hổ đáng. Chết này, Phích Lịch đã đánh mất hàng hóa, hát bất túy bởi vì có mấy ngàn cái. Bàng nghĩa khí tương trợ, lao thẳng ra khỏi cánh đồng tuyết, không người ngăn. Chặn, những điểm đỏ khác, ai, đều là người tạo nghiệt, đường đường báo, cáo công tác, đồng thời không quên mỉa mai một câu. Ta có tội, ta nhất định sẽ cải tạo thật tốt, mong tổ chức khoan. Dung rộng lượng, vài trăm người giao chiến trong một khung cảnh nhỏ hẹp, bên ngoài còn có vài ngàn người vây xem, ở giữa là một đội ngũ gồm trăm người. Có thể ra, được, đội ngũ này võ công rất không tệ, trăm người bảo vệ lẫn nhau, lấy ưu, điểm bù khuyết điểm, luôn phòng thủ cẩn mật. Trái lại, ba đội quân tấn công, vùng đất này, tâm trạng mọi người không đồng nhất, thường thường có những bàn tay âm thầm vươn ra. Trong 3 phút, đội ngũ canh giữ bảo vật chưa chết một ai, nhưng đội quân vây công đã chết 10 mấy người. Để đồ của ta lại, pháo thiên minh treo tên trên LND NS đầu, lao thẳng lên, bất kỳ ai cản đường đi đều bị một kiếm xuyên qua, không chết thì dùng nhạn phi vòng qua tiếp tục lao tới. Dù sao, thẳng mấy chốc đám khán giả này rất có thể sẽ trở thành đối thủ. Còn mẹ nó, thanh mai trừ trà tới rồi, mọi người cẩn thận. Đám người giữ bảo vật hô to, pháo thiên minh tới bên ngoài, ba đội quân rất tự giác tránh ra một lỗ hồng. Pháo thiên minh tiến vào tiểu đội bảo vệ, đội ngũ rất ăn ý tấn công theo ba hướng trên giữa dưới, nhưng chúng vẫn đánh giá thấp tốc độ rút kiếm của pháo thiên minh. Trong lúc bọn họ còn không kịp phản ứng, đao mới rút ra nửa chừng thì ba kiếm đã đâm thẳng vào cổ họng. Thương trận, người ở giữa ra lệnh một tiếng, 10 mấy cây thương dài đều hóa thành đóa hoa thương, tổ hợp thành một đóa hoa mai bao trùm lấy pháo thiên minh. Pháo thiên minh vội vàng dùng nhạn phi dừng bước, bay ngược trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo thiên minh lau mồ hôi lạnh, cây dũng của thất phu, lần sau dùng thủ đoạn thì hơn, nhưng lần này phải trắng trợn cướp lấy, nhiều người đang xem như vậy, không lấy được thì thật xấu hổ. Pháo thiên minh bay vòng quanh rừng thương, bên trái xoay một vòng, đối mặt với ba người chơi không thuộc môn phái tấn công. Ba vị này rõ ràng cũng là nhân vật võ công cao cường, không hề hoảng hốt, đều dùng chiêu lưỡng bại câu thương, nhưng chiêu này của pháo thiên minh chỉ là giả, trực tiếp ném kiếm không dùng, nhảy ra phía sau lưng bọn họ, sau đó hòa làm một với tiểu đội. Như vậy, dù bất kỳ trận thế nào cũng không có tác dụng, ra tay sợ đả thương người cùng phe, không ra tay thì sợ bị mất mạng. Lo nghĩ đủ đường, còn pháo thiên minh như cá gặp nước, gần thì dùng kiếm tay trái, xa thì lao cả người lẫn kiếm tới, kiếm cực nhanh, rất ít người có thể tránh khỏi chỗ hiểm, 3 kiếm đâm hạ 2 người là con số bình quân. Có điều pháo thiên minh cũng không khá hơn là mấy, trên người mang vài vết máu, còn bị một cao thủ chấn thành thương nhẹ, lập tức không dám làm loạn nữa, chỉ có thể tìm khe hở lao nhanh tới bên người người bảo vệ, giết người cướp của, rồi kéo kim la hán mở toàn bộ nội lực từ trên đỉnh đầu mọi người nhảy qua, biến mất nhanh như chớp. Ngay cả với tốc độ đó, y vẫn bị một cây thương đen đâm xuyên một lỗ trên bàn tay, còn thân thể đang bị thương nhẹ mà mở toàn bộ nội lực nên cũng rơi vào tình trạng bị thương nặng. Đối đầu trực tiếp với quần chúng quả thật là tự cô lập mình với nhân dân. Câu nói này thật thấm thía. Cách chương.